Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, năm phần thắng. Rời đi kết phía sau núi, Tả Xuân Thu, hư không độ bước, cùng hóa thân Vi Hồng, thay nhau thi triển. Bằng nhanh nhất tốc độ trở về Thủ Kiếm Thành, bất quá trên đường hắn lại nghe gần nhất có quan hệ thương gia dòng chính đính hôn cùng Quy Nguyên kiếm phái đệ tử giận xông Thủ Kiếm Thành sự tình. Long Linh bây giờ hôn mê, như thế nào cùng kia thương sùng liên đính hôn? Đi tại trở về trên đường, Tả Xuân Thu trong lòng nổi lên nghi ngờ. Bất quá đi qua nghĩ lại rất nhanh liền có chỗ minh ngộ. Sau đó có chút căm tức nói, xem ra thương gia tiểu tử là vận dụng không quang minh thủ đoạn. Còn có kia Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, chỉ sợ sẽ là tại Thú Mạch Sơn xuất hiện thiếu niên đi. Hắn vậy mà không có chết, có quan hệ cổ mộc bị thương sùng liên đâm bị thương sự tình. Tả Xuân Thu từ Tiêu Như Thủy trong miệng sớm đã biết được. Bất quá tiểu tử này cũng là có gan, vì Long Linh dám xông Thủ Kiếm Thành, khiêu chiến hoàng tộc hậu duệ. Tại Thú Mạch Sơn, Tả Xuân Thu đã sớm nhìn ra cổ mộc cùng Long Linh. Hai người có không phải bình thường quan hệ, chỉ sợ đã là tình chàng ý thiếp, nếu không cũng sẽ không ở về sau. Chính mình cái này ngốc đệ tử vì hắn mà thiêu đốt linh hồn. Bây giờ tiểu tử này nhảy nhót tưng bừng xuất hiện, sau đó trước mắt bao người đem Long Linh ôm đi. Hiển nhiên cũng chứng minh cái trước đối Long Linh phi thường quan tâm. Hoặc là nói vô cùng si tình, chính là biết những này. Tả Xuân Thu trở về Thủ Kiếm Thành tốc độ lại nhanh không ít. Tại hắn cho rằng, cổ mộc cùng thương sùng liên giao đấu, cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng không cách nào đi ra Thủ Kiếm Thành, dù sao trong thành thế nhưng là có thương gia cao thủ tọa trấn. Học sinh của mình đã thích tiểu tử này, vậy mình nhất định muốn bảo vệ hắn, nếu không nếu là có chuyện bất trắc. Các loại Long Linh tỉnh lại vậy liền phiền phức lớn. Như thế, cổ mộc cùng thương sùng liên giao đấu sắp đến. Công Dương Lập, La Xá Thân cùng Tả Xuân Thu phân biệt từ khác nhau phương vị, cấp tốc hướng về Thủ Kiếm Thành chạy đến. Mà mục đích của bọn hắn cũng đều giống nhau. Đó chính là vì bảo hộ cổ mộc. Thủ Kiếm Thành bên ngoài, Đại sư huynh Thạch Khai cùng Tử Hành bọn hắn sớm đã dựng tốt lâm thời ở lại lều vài. Sau đó nhao nhao đứng ở bên cạnh toàn bộ tinh thần cảnh giới. Bởi vì ở chung quanh mấy trăm trượng phương vị, có rất nhiều cao thủ không chút nào ẩn nấp giám thị chính mình. Mà thân phận của những người này bọn hắn biết, chính là thương gia võ giả. Trong chướng bồng, cổ mộc trong tay cầm mấy cây ngân châm. Trong hai con người lóe ra do dự, mà sư tôn Tư Mã Diệu thì đứng ở một bên nhìn chăm chú hắn. Tại bên cạnh hai người, Long Linh đang lẳng lặng nằm tại gờ bên trên. Đồ nhi, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Nhìn thấy cổ mộc cầm mấy cây ngân châm tay tại hơi run rẩy, Tư Mã Diệu trịnh trọng nói. Cổ mộc nuốt nước miếng một cái, ổn tay run rẩy, nhìn một chút sư tôn. Ánh mắt kia lộ ra một vòng hoảng hốt, cuối cùng chậm rãi đem ngân châm để xuống, đem Long Linh từ quân khách đến tửu lâu ôm ra đã qua hai ngày. Mà trong khoảng thời gian này hắn nghĩ rất nhiều biện pháp, mặc kệ là thua nhập chân nguyên vẫn là vì nàng châm cứu, vẫn không cách nào làm cho nàng thức tỉnh, cho dù là ngăn cản sinh cơ một chút xíu trôi qua đều làm không được. Cuối cùng hắn nghĩ tới kết thúc mệnh châm, nếu như không có kinh lịch trị liệu Liễu Thanh Oanh sự tình, cổ mộc khẳng định sẽ không chút do dự vì Long Linh thi triển đoạn mệnh châm. Nhưng bây giờ hắn lại chần chờ, bởi vì nếu là thi triển về sau, chính mình yêu nữ nhân chỗ sinh ra hậu quả cùng sư tỷ đồng dạng, thậm chí càng nghiêm trọng hơn, vậy chính hắn chỉ sợ cũng phải triệt để sụp đổ. Cho nên hắn tại lấy ra ngân châm chần chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn là không dám đi cược, bởi vì hắn sợ chính mình thua không nổi. thấy Đồ Nhi đem hắn ngân châm buông ra, Tư Mã Diệu âm thầm thở dài một hơi. Kỳ thật vị trưởng lão này cũng không hy vọng Cổ Mộc vì Long Linh thi triển đoạn mệnh châm. Dù sao có Liễu Thanh Oanh ví dụ, thi triển loại châm pháp này chỗ trả ra đại giới quá cao. Mà Long Linh tình huống bây giờ mặc dù không thể lạc quan, nhưng căn cứ chính mình dò xét, xem chừng còn có thể trèo trống 4-5 tháng. Xa xa không có đạt tới tại Thanh Dương Trấn, Liễu Thanh Oanh tùy thời tử vong như vậy nghiêm trọng tình trạng. Thời gian 4-5 tháng không dài không ngắn, nếu như trong lúc này có thể tìm được cứu chữa biện pháp, vậy hiển nhiên so thi triển đoạn mệnh châm càng thêm đáng tin cậy. Cổ Mộc cũng nghĩ như vậy, cho nên lúc này mới bỏ đi thi triển đoạn mệnh châm ý nghĩ. Nếu không phải lúc này bên ngoài bị Thương Gia Cường giả vây quanh, hắn hiện tại chỉ sợ cũng đã mang theo Long Linh đi tìm có thể trị liệu nàng phương pháp. Cũng căn bản sẽ không đi chim ngày mai cùng Thương Sùng Liên giao đấu. Hắn thấy Long Linh có thể thanh tỉnh, sau báo thù trọng yếu hơn. Đồ Nhi, ngày mai cùng kia Thương Sùng Liên giao đấu, ngươi có mấy phần thắng? Đã tạm thời không có ý định trị liệu Long Linh, Tư Mã Diệu lúc này mới bắt đầu hỏi thăm ngày mai ước chiến. Hai ngày trước tại quân khách đến Tửu Lâu, Cổ Mộc ỷ vào ngũ hành chân nguyên quyết, đem Thương Sùng Liên thực lực dò xét nhất thanh nhị sở. Phát hiện vốn chỉ là võ vương sơ kỳ hắn, bây giờ lại đạt tới võ vương trung kỳ đỉnh phong. Cái này khiến hắn rất là phiền muộn. Thế là nhíu mày trầm ngâm trong chốc lát, nói, 5 phần thắng, Tư Mã Diệu nghe vậy khóe miệng giật một cái. Cái này một nửa tỷ số thắng rất nguy hiểm. Thế là nói ra, Đồ Nhi, vi sư dạy ngươi mấy cái dung thông cấp tính công kích cấm trận, ngươi xem coi thế nào. Cổ Mộc nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nói, tốt, tốt. Từ khi kiếm cốc ra về sau, hắn đã rất ít đi tập luyện cấm trận đạo. Hiểu biết trừ tại Định Châu Đại Thảo Nguyên hiện học dung thông cấp, phòng ngự trận, cái khác tất cả đều là tiểu thành cấp cấm trận đạo. Bây giờ hắn đã đạt tới võ vương cảnh giới, tiểu thành cấp cấm trận đạo hiển nhiên đã có chút không lấy ra được. Nhất định phải học điểm mạnh hơn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Như thế, Tư Mã Diệu liền bắt đầu đem trong đầu của chính mình cấm trận từng cái nói ra. Sau đó cũng Cổ Mộc lựa chọn. Bất quá để cái sau sụp đổ chính là, sư tôn nói tới cấm trận đạo tất cả đều là dung thông cao cấp. Tỉ như cái gì vạn lôi địa hỏa trận, thiên tinh cửu cung trận, di hình hoán ảnh trận chờ một chút, nghe danh tự liền biết rất mạnh, nhưng đều thuộc về cao cấp, thậm chí có đã đạt đến đỉnh cấp. Khoa trương nhất chính là, những trận pháp này đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là trận quyết tất cả đều vượt qua 3000 trở lên. Cấm tuyến càng đừng đề cập, cao nhất đều đạt tới hơn vạn. Sư tôn, có hay không đơn giản điểm, tỉ như cùng phòng ngự trận một cái cấp bậc? Nghe xong hắn đơn giản đem những này cấm trận đạo nói xong, Cổ Mộc có chút im lặng hỏi, lúc ấy có thể tại Đại Thảo Nguyên thi triển ra phòng ngự trận, chính Cổ Mộc cũng biết, kỳ thật có chút may mắn. Dù sao trận quyết là dùng định càn khôn, liền ngay cả cấm tuyến cũng là hồng ngưng tơ tằm. Bây giờ không có chí bảo gia trì, đừng nói những này động một tí mấy ngàn cái trận quyết cấm trận đạo, liền ngay cả muốn nhanh chóng bố trí ra phòng ngự trận hắn đều không có nhiều đại lòng tin a. Nhìn thấy đồ đệ bộ dáng này, Tư Mã Diệu ý thức được chính mình nói trận pháp có chút quá mạnh, để hắn học tập quá không thực tế. Thế là nói ra, vi sư suy nghĩ thật kỹ. Sau đó liền bắt đầu nhắm mắt suy tư. Cổ Mộc thấy thế thì ngồi tại gờ một bên, nhẹ nhàng vuốt ve Long Linh bộc lộ bên ngoài non mềm tinh tế ngọc thủ, thầm nghĩ, ta nhất định sẽ đem Thương Sùng Liên đánh bại, sau đó đi tìm cứu chữa phương pháp của ngươi. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như trên đại lục tìm không được trị liệu Long Linh biện pháp, Vậy hắn liền lên đường đi Đông Châu, đi kia phiến đồi y dược đạo thánh địa, thuận tiện cũng đem Liễu Thanh Oanh sư tỷ bệnh trạng cho cùng nhau giải quyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.